Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 551, hỏi thăm tin tức. Lại an ủi đệ nhị Minh Nguyệt sau một lúc, Lâm Diệu đem Lâm Vận sắp xếp ở một gian tiếp xúc không tới lung ta lung tung năng lượng bên trong gian phòng, như vậy cũng có thể trì hoãn linh giới chi cửa mở ra thời gian. Có điều linh giới cánh cửa lấy Lâm Vận vì là vật dẫn, vì lẽ đó khó tránh khỏi hay là muốn hấp thu Lâm Vận sức mạnh. Vì lẽ đó làm những này chỉ có điều là như muối bỏ biển. Xét đến cùng hay là muốn đi tìm nguyên thần khí, chăm sóc thật tốt chúng ta hài tử. Ta đi ra ngoài một chuyến, không tốn thời gian dài ta liền phải nhận được nguyên thần khí tin tức. Ca, ngươi cũng phải chú ý an toàn. Đệ nhị Minh Nguyệt Cường bỏ ra một nụ cười, đối với Lâm Diệu nói. Lâm Diệu ở gò má nàng trên nhẹ một cái sau xoay người rời đi. Vừa mới đi ra ngoài, hắn liền móc ra bộ đàm. Trước hết liên hệ chính là Tử Kim thần tộc Tử Tinh. Lâm Diệu, ngươi không phải nói hôm nay tới chúng ta Tử Kim thần tộc sao? Làm sao đột nhiên về Ngân Hà số 1? Lâm Diệu còn chưa nói. Tử Tinh đúng là nói trước. Ngữ khí tựa hồ so với Lâm Diệu đều gấp. Ta trở về trước không phải là cùng ngươi giải thích sao? Ta có chuyện quan trọng phải xử lý. Chuyện quan trọng gì có nguyên thần khí trọng yếu a? Tử Tinh thập phần không hiểu. Con trai của ta xảy ra chút sự tình. Lâm Diệu lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Tử Tinh không mở miệng. Tuy rằng ở trong mắt hắn nhi tử không có nguyên thần khí trọng yếu, nhưng hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao mỗi người theo đuổi không chỉ có tương đồng. Lệnh công tử, không có sao chứ? Trầm mặc chốc lát, Tử Tinh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Bây giờ Lâm Diệu nhưng là bánh bao, vì lẽ đó dù cho hắn ở Tử Kim thần tộc địa vị dưới một người trên vạn người, tu vi càng là đạt đến đế hoàng cảnh hậu kỳ, vậy cũng đến thích hợp địa lấy lòng một hồi. Có việc bây giờ ta vô cùng cần thiết muốn hỏi thăm ngươi một cái tin. Tin tức gì? Chỉ cần là ta biết, ta tuyệt không ẩn giấu. Trong máy truyền tin, Tử Tinh kiên quyết nói rằng, ngữ khí thập phần kiên quyết. Ngươi có biết cái nào thần tộc nguyên thần khí có phong ấn khả năng? Lâm Diệu đối với hắn cũng không có hoài nghi, liền trực tiếp hỏi, phong ấn khả năng. Nghe được bốn chữ này, Tử Tinh rơi vào trầm tư. Vẫn qua hồi lâu, hắn mới thở dài nói, các đại tộc nguyên thần khí ta không nhớ rõ có lấy phong ấn làm chủ yếu công năng. Có điều đại gia nguyên thần khí ít nhiều gì đều có mấy cái không muốn người biết tác dụng. Mà những này tác dụng là bảo mật, vì lẽ đó cụ thể muốn biết, còn phải hỏi một chút mỗi cái thần tộc cao tầng mới được. Nghe này, Lâm Diệu lông mày lập tức liền cau lên đến, ta biết rồi, chuyện này ta thế ngươi đi hỏi đi. Có điều muốn tiếp được ngươi tên tuổi mới được. Không phải vậy một ít thần tộc cũng sẽ không bán cho ta mặt mũi. Tử Tinh ở trong máy truyền tin, đảm nhiệm nhiều việc, một bộ biểu trung tâm dáng vẻ. Được, chúng ta tin tức của ngươi. Đa tạ, Lâm Diệu cảm tạ một câu sau liền trực tiếp cắt đứt bộ đàm. Đón lấy hắn lại liên lạc với không phải cách. Chuyện này hắn chưa bao giờ hy vọng Tử Tinh một người có thể làm tốt. Đem tình huống cho không phải cách nói một lần sau, Lâm Diệu nói rằng, không phải cách, ngươi thông qua Hắc Ám Liên Minh con đường, giúp ta xem một chút có hay không liên quan với phong ấn loại nguyên thần khí ghi chép. Không, thành vấn đề, luận lung ta lung tung ghi chép. Chúng ta Hắc Ám Liên Minh tuyệt đối so với những kia thần tộc đều muốn phong phú. Ngươi chờ tin tức về ta. Ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm. Đa tạ, Lâm Diệu cắt đứt bộ đàm. Xuyên thấu qua Ngân Hà số 1 nhìn về phía vũ trụ mênh mông. Vũ trụ tuy rằng lớn, nhưng lấy không phải cách cùng Tử Tinh năng lực. Nếu như thật sự có như vậy một cái nguyên thần khí, nhất định có thể tìm tới. Dù sao 10 vạn năm qua, nguyên thần khí liền như vậy vài món, nhưng là vạn nhất không có một cái như vậy nguyên thần khí. Vậy nên làm sao đây? Ngược lại không là Lâm Diệu muốn đến chỗ hỏng nghĩ, mà là một việc làm việc đều nên có dự tính xấu nhất. Nếu như thật không có loại này nguyên thần khí, vậy hắn chỉ có ở linh giới cánh cửa hoàn toàn mở rộng thời gian. Nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ Lâm Vận an toàn, mà khi đó hắn nhất tin cậy đồng bọn vẫn là hệ thống. Vì lẽ đó vì nhiều một tay chuẩn bị, hắn hiện tại vẫn là cần nhiều tích góp một ít điểm. Như vậy mới có thể lo trước khỏi họa. Nghĩ tới đây, hắn lại liên lạc với Đoạn Lăng Tả Vô Phong bọn họ. Nhường bọn họ nhiều siêu tầm một ít có giá trị chiến lợi phẩm. Sau đó tụ tập đến một nơi. Ngoài ra, Tử Kim thần tộc cùng cái khác mấy cái thần tộc thử thách hắn cũng phải đi. Bất luận xảy ra tình huống gì, thêm một phần thực lực, liền có thể thêm một phần bảo đảm. Liền như vậy, Lâm Diệu quay về vũ trụ đầy đủ suy nghĩ nửa giờ. Trong đầu đại thể có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, mà đang lúc này, Tử Tinh cũng rốt cục liên lạc với hắn. Thế nào, có thu hàng sao? Lâm Diệu vội vàng hỏi. Ai, vừa một lúc, ta liên hệ hết thảy thần tộc tộc trưởng. Đúng là có mấy cái nắm giữ phong ấn công năng nguyên thần khí. Có điều cái kia đều là việc nhỏ không đáng kể tiểu công năng. Năng lực phong ấn nhiều nhất cũng là cùng một ít thánh tôn khí tương đương. Ta xem không hẳn đối với ngươi tạo tác dụng a. Tử Tinh ở trong máy truyền tin thở dài một tiếng nói. Lâm Diệu nghe này tâm lập tức nguội một nửa. Trong vũ trụ phần lớn nguyên thần khí đều xuất từ thần tộc tay. Nếu như thần tộc không có, cái kia hầu như liền không thể có. Dứt bỏ thần tộc, nếu muốn lại tìm nguyên thần khí khó khăn cỡ nào, còn nhất định phải là phong ấn công năng. Đây chính là khó càng thêm khó. Thấy Lâm Diệu trầm mặc, Tử Tinh đúng là hoảng rồi. Lâm Diệu, có thể không phải chúng ta không giúp ngươi. Ta dám cam đoan hết thảy thần tộc đều nói rồi lời nói thật. Bởi vì bọn họ đem trong tộc bí ẩn liên quan với nguyên thần khí hoàn chỉnh ghi chép đều cho ta nhìn. Xác thực cùng bọn họ nói nhất trí. Ta biết rồi, ta sẽ lại nghĩ những biện pháp khác. Lần này đa tạ ngươi. Lâm Diệu nhẹ giọng nói cảm ơn. Bọn họ cũng chỉ là nhìn ghi chép mà thôi. Trừ Thiên La thần tộc. Cái khác mấy cái thần tộc đều chỉ có thể làm nhìn bổn tộc nguyên thần khí không thể làm gì. Nếu không ngươi đến các tộc đi một chuyến, đem hết thảy nguyên thần khí tỉnh lại nhìn. Hay là cái kia mấy cái nguyên thần khí phong ấn công năng cũng không phải như vậy nhược đây. Các tộc ta sẽ đi, yên tâm đi, Lâm Diệu đáp một tiếng sau liền cắt đứt bộ đàm, đi một chuyến các tộc. Bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ có chuyện này. Cắt đứt bộ đàm sau không bao lâu, không phải cách cũng liên lạc với hắn. Lâm Diệu, căn cứ Hắc Ám Liên Minh tư liệu, chúng ta trong vũ trụ không từng xuất hiện nắm giữ siêu cường năng lực phong ấn nguyên thần khí. Nghe được tin tức này, Lâm Diệu cũng không ngoài ý muốn, bởi vì toàn bộ vũ trụ trừ thần tộc ở ngoài. Rất khả năng căn bản không có bất luận một cái nào hoang dại nguyên thần khí. Ta biết rồi, Lâm Diệu lời còn chưa nói hết. Không phải cách câu chuyện nhưng là đột nhiên xoay một cái. Có điều ta hay là tìm được một chút dấu vết. Lâm Diệu nghe này con mắt đột nhiên sáng ngời. Tiếng nói cũng biến thành lớn lên. Nói mau, đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Không biết ngươi còn có nhớ hay không La Hồng Thiên Phú Thần. Thông, Đại La Phong Trời Thuật. Ý của ngươi là, Lâm Diệu trong lòng lập tức hiểu rõ ra. Có điều vẫn là theo bản năng mà hỏi một câu. La Hồng cái này nguyên thần khí La Thiên Phong Thần Tháp, tuy rằng trừ hộ chủ ở ngoài. Chưa bao giờ bày ra qua nó chân chính uy năng. Nhưng căn cứ chúng ta đối với 10 vạn năm trước nguyên tổ cùng La Thiên trận chiến đó miêu tả chi. Tiết nhỏ đến xem, vậy rất có thể là một cái năng lực phong ấn cực kỳ mạnh mẽ nguyên thần khí. Ngoặc kép,